Omega thỏ nhỏ và Alpha sói lớn. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nana Yêu, ánh đèn mờ xuyên qua hành lang, phác họa một bóng người cao lớn trước cửa phòng bệnh. Gã hầu đứng ngược sáng nhìn chăm chú vào giường bệnh. Hô hấp của Chu Ánh rất yếu, ngón tay rũ xuống hai bên hơi rung động mất khống chế. Một giờ trước, lúc hắn mang theo đoàn người của Alpha sói lớn đuổi tới bệnh viện tư nhân này thì phát hiện không thấy Chu Ánh đâu. Có trời mới biết lúc ấy hắn hoảng thế nào. Dáng người cao lớn gần như mềm nhũn trong chớp mắt, trước mặt biến thành màu đen, trán cũng chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh. Cũng may Alpha sói lớn vẫn còn giữ được lý trí, dùng chút thủ đoạn tra ra được ông Chu định rút lấy pheromone của Chu Ánh. Có lẽ ông ta thật sự không muốn Chu Ánh sống tiếp. Cứ sống sờ sờ rút lấy pheromone như vậy, cho dù là một alpha cường tráng thì chắc chắn cũng bị ảnh hưởng nặng nề, chứ đừng nói đến một bệnh nhân. Gần đất xa trời như Chu Ánh, xương khớp bàn tay gã hầu bị bóp vang lên tiếng giòn tan mới nhịn xuống ý muốn đi tìm ông Chu sống mái một trận. Cuối cùng mọi người tìm thấy Chu Ánh trong phòng phẫu thuật. Động tác chuẩn bị mổ của bác sĩ bị Alpha ngăn lại ngay lập tức. Mà điều tra manh mối từ bệnh viện tư nhân này, chẳng mấy chốc Alpha sói lớn đã tra ra nhiều thứ thú vị. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc làm ăn của ông Chu cũng chẳng được sạch sẽ. Điều tra ra những thứ này coi như có chút ích lợi cho hành động của Alpha sau này. Nhưng bây giờ lại chẳng ai vui nổi. Tình huống của Chu Ánh không được khả quan. Mặc dù đã kịp ngăn cản bác sĩ rút lấy pheromone của Chu Ánh vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhưng bệnh tình của cậu vốn đã nguy kịch, hoàn toàn không chịu nổi giày vò đi đi về về như vậy. Trong phòng bệnh, gã hầu thấp giọng nỉ non tên Chu Ánh, giọng nói khản đặc đến đáng sợ. Anh Ánh, dường như Chu Ánh đang phải chịu đau đớn vô cùng. Cậu không mở mắt, lông mày nhíu lại vào nhau. Bé thỏ Omega nắm lấy tay Alpha sói lớn đứng cách đó không xa. Trên đường tới đây, Alpha đã kể sơ qua về chuyện của Chu Ánh và gã hầu. Cậu nghe xong hốc mắt còn hơi đỏ lên. Bé thỏ Omega hít sâu một hơi, thử thả ra pheromone của mình. Alpha sói lớn nắm lại tay của bé thỏ, tay còn lại đỡ lấy bé con trong bụng cậu. Mùi pheromone vô cùng nhạt, giống như dòng suối không ngừng chảy. Nước suối nhẹ nhàng chảy đến vùng đất khô cạn. Mi tâm đang nhíu chặt của Chu Ánh dần giãn ra. Đường thẳng trên máy kiểm tra pheromone và tuyến thể của Chu Ánh lên lên xuống xuống, cuối cùng trở về trạng thái bình thường. Bé thỏ Omega lảo đảo, may được Alpha sói lớn đỡ lấy nên mới không bị ngã. Cậu còn có bé con. Lượng pheromone có thể cung cấp quả thực có hạn. Em đi nghỉ ngơi trước đi. Alpha sói lớn không đành lòng thấy cậu vất vả, thấy vậy mở lời. Bé thỏ Omega lắc lắc tay chống cự một lát, cảm thấy thật sự không chịu nổi mới vịn cầu thang đi nghỉ. Ngoài hành lang của bệnh viện, gã hầu ngồi trên ghế kim loại lạnh lẽo. Ánh đèn mờ trên đỉnh đầu chiếu ra một người đàn ông râu ria xồm xoàm, trên mặt loang lổ vệt tối vệt sáng. Sau khi bé thỏ đi, mặc dù tình huống Chu Ánh đã tốt hơn nhưng chẳng được bao lâu đã trở về trạng thái ban đầu. Bác sĩ ra ra vào vào rất nhiều lần. Gã hầu chôn nửa khuôn mặt trong cánh tay nghe tiếng bước chân đi tới đi lui trong phòng. Một đôi chân đột nhiên dừng lại trước mặt hắn. Hắn chưa ngẩng đầu lên đã nghe thấy người trước mặt hỏi: cậu thật sự muốn cứu Chu Ánh sao? Giọng kẻ đó như ác ma. Gã hầu chỉ nghe thấy tên đó nói. Thật ra muốn cứu Chu Ánh thì còn một cách. Dừng một chút lại hạ thấp giọng. Lấy tuyến thể của Chu Đồ thì sẽ cứu được Chu Ánh. Dù sao thì vốn dĩ tuyến thể đó cũng được chuẩn bị cho Chu Ánh. Cách chương.